Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, ngoại viện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sần Đai tặng nguyệt phiếu Diệp Đông Thanh chỉ điện thoại di. Động, làm ra cái, Bernard, tên chữ khẩu hình. Mây đóp tiên sinh vừa nghe liền hiểu, ngậm miệng không nói, mang điểm tò mò và lo âu. Hắn cũng không có trước ý rời đi, ngược lại đứng tại chỗ ánh mắt lấp lánh, muốn nghe ông chủ nhỏ làm sao theo lão đầu kia nói. Bất quá lão Bernard nghe gặp có những người khác thanh âm, trực tiếp kết thúc lần này nói chuyện, để điện thoại di động xuống. Sau đó Diệp Đông Thanh ngồi ở trên ghế, nằm đem chân gác ở bên bàn làm việc, mở miệng nói, giống như bên ngoài tin tức truyền như vậy. Lão Bernie Madoff trước kia quả thật chọc tới chút phiền toái. Tiền vốn lỗ hổng không lớn, tổng cộng hơn 700 triệu đô la Mỹ đi. Vì để tránh cho đưa tới rút vốn trào lưu, ta sẽ phụ trách ổn định hắn đám kia những người đầu tư. Tin tưởng ta, tóm lại vẫn là vật có giá trị. Dưới mắt ổn định trọng yếu nhất, chút tổn thất này ta có thể chịu đựng. Nếu như ngồi yên không lý đến, đem lão đầu kia ép, ai biết hắn có thể tiết lộ bí mật gì. Diệp Đông Thanh tình nguyện bây giờ tiêu ít tiền, một mình đem phiền toái nhận lãnh tới, vậy không hy vọng danh dự của mình dính vào điểm nhơ. Nếu người khác biết, hắn rất đã sớm biết lão Bernard đang làm bàng thị trò lừa bịp, nói không chừng có thể đem hắn vậy kéo xuống nước. Mọi người trí tưởng tượng gần đây rất phong phú, nhất là ở gần đây có người ác ý nhằm vào tập đoàn đầu tư nước ngọt. Dưới tình huống Madoff tiên sinh rất không cam lòng, nhưng cũng có thể xách được thanh thế cục, đứng ở bên cạnh bàn làm việc hỏi, vậy ngươi định làm như thế nào? Ta là nói cụ thể giải quyết các biện pháp. Madoff gia tộc khẳng định không có năng lực đem tiền vẫn còn cho ngươi đúng không? Có thể, không quá ta giúp bọn họ lớn như vậy bận bịu, đừng hy vọng ung dung là có thể thoát thân, bỏ mặc như thế nào. Lúc này lão Bernie Madoff bị kiểm soát quan theo dõi, hơn phần nửa không tránh được lao ngục tai ương. Nếu hắn nhi tử Mark có thể giặt trắng, ta sẽ để cho hắn giúp ta xử lý chút chuyện trả nợ. Tên kia coi như thông minh, ta sẽ cho hắn một lần cơ hội. Hơn 700 triệu đô la lỗ hổng, Diệp Đông Thanh có năng lực điền vào. Nói sang chuyện khác, tiếp tục nói, trước mắt ta lo lắng nhất chính là, ban đầu lão Bernie Madoff đám kia những người đầu tư sẽ chọn rút vốn. Số lượng không vượt qua 5 tỷ USD cũng không có vấn đề, còn có thể hạ xuống công ty chúng ta món nợ áp lực. Nhưng là nhiều đi nữa có thể sẽ có chút phiền toái. Nhớ giúp ta tiếp đãi đám kia người đầu tư, nếu như ai nguyện ý, vậy cứ dựa theo số tiền đem đầu tư cho lão Bernard tiền vốn chuyển tới công ty chúng ta tới. Năm hóa 9 điểm hồi báo trước tiên, nếu như không đồng ý, vậy liền trực tiếp cầm tiền đi, lợi tức cái gì cũng đừng nghĩ muốn. Nếu như không phải là ta xuất thủ trợ giúp, bọn họ hơn phân nửa liền bản vàng cũng không cầm về được. Liền theo ta ý nghĩa làm đi. Tuần này tới nay liên tiếp xuất hiện phiền toái, Mắc Cót tiên sinh cũng cảm thấy áp lực lớn. Hắn biết Diệp Đông Thanh trên người áp lực lớn hơn, vì vậy đem vậy lần biểu đạt lo âu lời nói tất cả đều nuốt trở vào. Tuy nói trong thời gian ngắn tất nhiên sẽ tổn thất một số tài sản, còn ở phạm vi thừa nhận bên trong, trước đoạn thời gian đầu tư dầu thô kỳ hạn giao hàng mò được không sai biệt lắm 2 tỷ USD đâu. Không đả thương được công ty căn bản, giọng mang điểm bực bội ý. Đối với Diệp Đông Thanh nói, chờ ta tra ra kết quả là ai đang giở trò quỷ, ta nhất định phải đối phương nếm thử một chút kim đối với công ty chúng ta đau khổ. Ta cũng đang để cho người hỗ trợ điều tra đâu, gần đây hẳn có thể cho ra điểm kết quả. Ngày hôm qua có người nói là muốn cùng ta nói một chút, sớm biết liền gặp một lần trò chuyện một chút, nói không chừng có thể bắt được sau lưng hắn người. Đáng tiếc lúc ấy đầu nóng lên, trực tiếp để cho đối phương cút đi. Nếu không lão Bernard những chuyện kia ngày hôm nay có thể sẽ không bị bộc đi ra. Rốt cuộc bắt đầu hối hận, ban đầu nếu như không nhớ tới lão Bernard trên tay khoản tiền này là tốt. Dù sao chờ đợi một đoạn thời gian luôn có thể thu thập đến đầy đủ số lượng. Hơn nữa còn không cần chịu oan ức. Sự việc đã phát sinh, trước mặt nhất hẳn suy tính là như thế nào giải quyết. Thật ra thì tốt nhất biện pháp là đồng ý tiếp nhận liên doanh. Sau đó chọn mấy nhà thực lực hùng hậu công ty tới theo hợp tác với mình. Có thể Diệp Đông Thanh biết rõ lại nhịn một chút, nhịn nữa cái 2-3 năm. Facebook nói không chừng là có thể là mình mang đến mấy chục tỷ Mỹ kim hồi báo. Thật sự là bỏ không được bây giờ liền đem bánh ngọt phân cho người khác. Hắn không hề thiếu duy trì khuếch trương vận doanh tiền. Hơn nữa, bây giờ tin tức hơn phân nửa đã truyền ra ngoài. Nếu lúc này nhượng bộ, mọi người ở cuộc sống về sau bên trong thì biết nói, nhìn à. Bị người hù dọa một cái liền ngoan ngoãn đầu hàng. Cái gì thiên tài buôn bán, thật là so người phụ nữ còn hèn yếu. Đây là Diệp Đông Thanh nơi không thể nhịn được. So móc eo túi giúp lão Bernard điền vào lỗ hổng càng làm cho hắn khó chịu. Trả thù là nhất định phải, nhưng mà cho tới bây giờ Diệp Đông Thanh mời Washington phương diện người giúp đều không có thể tra ra kết quả là ai đang giở trò quỷ, cái này làm cho hắn cảm thấy có cần phải đổi phương hướng. Để cho McCord tiên sinh đợi một hồi nói sau, hắn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài. Vốn là không muốn gọi điện thoại này, có thể thật sự là trên đầu không người nào có thể dùng. Đường dây được nối sau hỏi, tiểu Edward, là ta không sai, đối với những chuyện kia ta trung tâm biểu thị tiếc nuối. Ta muốn ngươi không quan hệ đúng không? Madoff tiên sinh bên kia kết quả là chuyện gì xảy ra? Thật sự là bàng thị trò lừa bịp. Vậy thanh âm của mập mạp truyền tới, giống như là đang cười trên nỗi đau của người khác. Khí được Diệp Đông Thanh trợn trắng mắt, có dũng khí cúp điện thoại xung động, khắc chế sau đó đi thẳng vào vấn đề. Đến khi Facebook liên doanh thời điểm ta cam kết cho ngươi 10% phân ngạch. Có thể ăn được hay không hạ liền xem chính ngươi bản lãnh. Chân thực không được đi theo mẹ ngươi mượn tiền cũng có thể. Điều kiện tiên quyết là giúp ta một cái giúp. Tra ra kết quả là ai đang làm ta. Thù này không báo ta tâm tình không tốt. Chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tập đoàn đầu tư nước ngọt bên này chân trước mới vừa gặp phải chút phiền toái. Không thiếu người đầu tư liền không kịp chờ đợi gọi điện thoại tới hỏi tình trạng. Tiểu khách hàng tùy tiện đối phó, rút vốn không rút, vốn cũng không có quan đau ngứa. Đầu tư số tiền hơn 100 triệu khách hàng lớn điện tới thì bị chuyển tới McCord tiên sinh nơi này. Hắn cũng ở đây theo người khác thông điện thoại. Tiểu Edward Johnson, hắn mẫu thân ở toàn cầu phái nữ phú hào bảng lên lâu dài xếp hạng trước mâu. Thấy thèm Facebook đã không phải là một ngày hai ngày, nghe nói là 10% phân ngạch, lại vẫn ngại không đủ. Tới câu, 15%, chỉ cần ngươi đáp ứng ta sẽ đi ngay bây giờ ta mẫu thân bên kia. Nàng thuộc hạ đám người kia nhất định là có biện pháp biết nhiều hơn. Nằm mơ, liền là 10%, gần đây không quá có thể tiếp nhận liên doanh, nói cho ta có người nào. Ta sẽ cùng ngươi ký một phần liên doanh chuẩn bị vong lục. Đáp ứng liền nói ok. Không đáp ứng liền cút đi. Ta tài sản cũng không bị nhiều ảnh hưởng lớn. Đây là đang nói cho tiểu Edward. Đừng nghĩ thừa dịp cháy nhà hôi của. Chủ động mang người khác liên doanh là một chuyện. Bị người buộc tiếp nhận liên doanh lại là một chuyện khác. Diệp Đông Thanh muốn cho liền cho. Nhưng lại không hy vọng bị cướp bóc. Tiểu Edward sau khi nghe xong buồn bực nói, ngươi đều đưa lợi ích trá sạch sẽ, chẳng lẽ muốn cho ta vội tới ngươi tiếp bàn? Không được, nhiều nhất nửa năm bên trong, dài khẳng định không được, vậy ta đề cử cho ngươi một chi tốt cổ phiếu, trong vòng 10 năm không bay lên 5 lần. chính ta bỏ tiền phụ cấp ngươi. Đồng ý, cách điện thoại cũng có thể nghe ra mập mạp kia hưng phấn. Leo, đây chính là chính ngươi nói. Chờ ta tra được đầu mối sau sẽ liên lạc lại ngươi. Chờ lát nữa để cho luật sư tới đây. Chúng ta ký cái hợp đồng. Vạn nhất lừa gạt ta làm thế nào? Nói 5 lần liền 5 lần. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/nối-nang-ma-qa-qr. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.